nghĩa vụ của người nhiều tuổi, chương 50-2, mỗi người tu luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Nguyệt Hà Tan Editor. Tử Mộc không bao lâu sau khi mặc áo mưa, trận đấu kế tiếp lại bắt đầu. Lúc này đây, cấp bậc hai bên giao đấu không khác nhau nhiều, theo thứ tự người sử dụng là người chi phối cấp B phối hợp với khí cấp A và người chi phối cấp A phối hợp khí cấp B. Khí hai bên đều là hệ thực vật, không những như vậy, thuộc tính song phương cương nhiên đều là hệ đặc thù. Cái gọi là hệ đặc thù chính là khó mà trở thành loại hình năng lực riêng nào đó. Khí cấp A khí hình là hệ thực vật bụi gai, người chi phối cấp B năng lực là hệ thời không, xác thực nói là nắm giữ thời gian, từ ngay sau khi khí bắt đầu biến hóa, bọn họ liền tiến vào phạm vi thời gian tích lũy, khi mới bắt đầu tiến nhập phạm vi, năng lực của bọn họ chỉ là người điều khiển thông thường C cấp cùng một cành mận gai, nhưng mà theo thời gian đẩy mạnh, cành mận gai cấp tốc từ tinh tế lớn lên thành bụi gai càng ngày càng tráng kiện. Theo thời gian 1 phút rồi lại 1 phút trôi qua, bụi gai này vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, không khó tưởng tượng sớm muộn gì chúng nó sẽ trở thành một rừng bụi gai. Hơn nữa theo đó lớn không chỉ là khí bụi gai, người sử dụng cũng lớn lên, năng lượng chung quanh hắn theo thời gian trôi qua không ngừng tích lũy, cơ hồ là tăng gấp bội tích lũy, thời gian bên trong sân tiến hành được 15 phút, giá trị năng lượng quanh người sử dụng cư nhiên tăng gấp bội trở thành giá trị năng lượng người chi phối. Hiện nay giá trị năng lượng cao nhất tôi có thể tích lũy đến được đến người chi phối cấp A, bên trong màn hình, hắn hướng đối thủ của mình nói. Lợi dụng hệ năng lực đặc thù đem bản thân từ thao tác giả biến thành người chi phối, năng lực này có điểm lợi hại. Tình vẫn rơi vào trầm tư, cũng khó trách tên khí cấp A này nguyện ý cùng hắn định khế, thực vật sinh trưởng phải dựa vào thời gian, rất nhiều thực vật theo thời gian trôi qua đều có thể thật lớn, năng lực hai người phi thường phù hợp. Nếu như khí cấp A này tiếp tục trưởng thành tiếp, hiển nhiên đối thủ của hắn không có khả năng đánh bại, trình độ nào đó mà nói, trên cơ bản đây là hệ thao tác giả lực lượng vô địch. Như vậy, với tư cách làm đối thủ tổ người sử dụng và khí khác phải làm sao đây? Tình vẫn hướng đối thủ của hắn nhìn lại. Cùng người điều khiển cấp B càng ngày càng lớn mạnh và khí của hắn khác nhau, một tổ khác phi thường điệu thấp, bọn họ chỉ là không ngừng né tránh, tận lực không cùng bụi gai này chạm vào nhau. Điểm này cùng trong tưởng tượng tinh vẫn có điểm bất đồng, trên nguyên tắc đối phó loại này theo trôi qua đem đối thủ càng ngày càng lợi hại, cần phải từ vừa mới bắt đầu liền cắt đứt manh mối đối phương phát dục. Không sai, chính là làm cho đối phương không trưởng thành, cứ như vậy đối phương cuối cùng trở nên thật lợi hại cũng vô dụng. Nhưng mà đối thủ chỉ một mực né tránh, khí của hắn cũng là hệ thực vật theo bụi gai không ngừng tăng trưởng, khí hắn hóa thành dây leo cũng bao trùm toàn thân của hắn, như vậy quả thực giúp hắn tránh được rất nhiều thương tổn đến từ bụi gai, nhưng mà cũng chỉ có thể như thế, theo bụi gai sinh trưởng, càng ngày càng khó né tránh. Hắn là người sử dụng có thuộc tính, bạo tạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này ghép năng lực cũng bị đưa về phạm vi năng lực hệ đặc thù, đối với người và khí năng lực khác mà nói, đây đúng là một năng lực lực uy hiếp rất lớn, dù sao rất dễ thụ thương, nhưng mà đối với tổ hợp một đôi đối thủ của hắn sẽ không có thể phát huy tác dụng gì, bụi gai lớn quá nhanh, bị nổ lên có thể cấp tốc tái sinh, dù sao có thời gian thuộc tính gia trì mà. Hơn nữa theo những bụi gai càng dài càng to này, bạo tạc trước có thể đối với nó tạo thành bị thương nặng, dần dần một chút tác dụng cũng không có, muốn công kích người sử dụng của đối phương. Nhưng mà bụi gai quá dày đặc căn bản không đụng tới. Cũng khó trách người điều khiển cấp B tự tin như vậy, năng lực của hắn ở giữa đồng cấp người sử dụng gần như vô địch, thế nhưng người điều khiển cấp A cứ như vậy nhận mệnh, không ngừng né tránh, trốn tránh rồi chịu thua sao? Tình vẫn nhíu mi, lần thứ hai cậu nhìn về phía người sử dụng cấp A, tỉ mỉ quan sát đối phương lộ tuyến tránh né, lúc này đây cậu bỗng nhiên phát hiện. Đối phương tựa hồ không phải là đang tránh né, là hoàn toàn không có quy luật. Địa phương trước tránh thoát một lần, hắn lại trở lại điểm đó, sở dĩ tinh vẫn chú ý tới điểm này là bởi vì hắn trước cũng thấy qua hắn ở cái chỗ này đã tới một lần, hơn nữa lúc này đây tổng cộng hắn trở về cái chỗ này 3 lần. Sai, là 4 lần. Chuyện gây chú ý nên thời gian kế tiếp tinh vẫn liền đặc biệt lưu tâm quan sát điểm dừng chân hắn, rất nhanh cậu ta liền thấy phát hiện của mình không có lầm, người điều khiển cấp A đúng là nhiều lần ở cùng một chỗ dẫm lên. Những người khác thoạt nhìn sẽ cho là hắn đang tránh né bụi gai này, nhưng mà kể từ một lần hắn thả sử dụng bạo tạc vô dụng cũng muốn làm cho đối phương tránh ra cái chỗ này, để cho mình đạp sau khi đi vào tinh vẫn xác định đối phương là cố ý, 7 lần, đối phương tổng cộng ở cùng một chỗ đạp 7 lần. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có một địa phương, hắn đạp 7 lần ở rất nhiều địa phương. Phương diện này nhất định có nguyên nhân. Tình vẫn đang nghĩ tại như vậy, bỗng nhiên, cậu thấy tên kia người sử dụng cấp A bỗng nhiên nở nụ cười, dây leo trên người đem hắn bao vây chặt chẽ kín kẽ một tầng, tình vẫn thấy người nọ đi phía trước đạp một cước, nhẹ nhàng đạp một cước cũng là một cước cuối cùng. Sau đó, nổ tung, Tầm mắt mọi người tới điểm cuối lôi đài bỗng nhiên nổ tung. Bạo tạc đại quy mô phi thường đáng sợ, bên trong sân bụi gai tráng kiện bị nổ thành khối lớn, vô số máu dịch thể màu đỏ giữa sân phóng xạ đến bốn phía, bắn tung tóe đến trên khán đài. Áo mưa trên người Tinh Vẫn và Ni Lộc trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Chuyện gì xảy ra, sao lại nổ tung, người trên khán đài đều nghị luận ầm ĩ, đòn tất sát. Trong đầu Tinh Vẫn trong nháy mắt nổi lên cái từ này, lần thứ hai nhìn về phía giữa lôi đài cậu thấy tên kia người điều khiển cấp A khí đã lần thứ hai hóa thành hình người. Tràn đầy huyết thanh màu đỏ trên lôi đài, chỉ có hai người bọn họ không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ. Cảm ơn các người cho ta thời gian, để bom của ta có thời gian sinh trưởng thật tốt. Tiếng loa trên sân thi đấu chân thực đem những lời này của hắn từ trên lôi đài tiếp sóng đi ra. Ta bố trí những thứ bom uy lực tăng gấp bội này cũng phải cần thời gian. Không ngắn, vừa vặn so với người chi phối cấp A cần thời gian ngắn 3 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng liếc mắt nhìn đối thủ của mình, cậu cùng khí của mình đồng thời giơ lên biểu tượng thắng lợi. Một màn đấu vừa rồi để khán giả thấy dị thường tận hứng. Sau khi thi đấu, khán giả cho dù ra khỏi hội trường, đoàn người tới lui nghị luận ầm ĩ vẫn là chuyện cuộc tranh tài vừa rồi. Liền thiếu một chút thời gian, thắng được chính là người điều khiển cấp B kia. Một bên thận trọng đem áo mưa cởi ra, Ni Lộc một bên lo lắng nhìn thoáng qua lôi đài. Bị thương nặng như vậy, tên khí kia có tốt không? Người sử dụng của hắn có tốt không đây? Hai người kia sợ rằng không chết cũng là trọng thương, đối phương hạ thủ phi thường ác độc. Tình vẫn trước trả lời câu nói kia phía sau cậu, sau đó lắc đầu. Kém đến điều không phải một chút thời gian, người điều khiển cấp A kia cũng không có đem chân tướng năng lực của mình phô ra. Nói, cậu xem hướng trái với những người khác chính là hướng những người khác rút lui. Ở địa phương đã không có người, hắn nhặt lên một khối thân củ bụi gai tỉ mỉ lật xem. Tình vẫn đại khái nhặt lên tổng cộng 6 khối thân củ tương tự trên sân bị bụi gai nổ bể ra, giờ đây thân củ hắn đầy trên tính phòng, nhân viên quét dọn còn chưa kịp thanh lý hết toàn bộ. Tình vẫn cầm lên một khối bụi gai đưa cho Ni Lộc. Cậu xem, nơi này có một đóa hoa, trên khối bụi gai kia cũng có, hầu như trên tất cả bụi gai bị nổ tung đều có loại hoa nhỏ màu trắng này. Đây là tên khí cấp B của người không chế kia nở hoa cũng là đưa tới trận bom nổ tung này. Loại bạo tạc uy lực to lớn này quả thực cần chính là thời gian, thế nhưng so với thời gian càng cần chính là hắn ở cùng một vị trí đạp 7 lần, đây đại khái là hắn và khí hắn điều kiện cần thỏa mãn để sắp xếp loại hoa sẽ nổ tung này. Với bên ngoài công khai nói rõ năng lực của mình là bạo tạc lại che giấu loại bạo tạc này, trừ cái đó ra còn che giấu điều kiện đạt được nổ tung. Đây là đòn sát thủ của hắn. Ở đây quá nhiều người lợi hại, phương thức tác chiến cũng quá nhiều, Ni Lộc ta còn muốn tiếp tục xem tranh tài. Hắn nhìn về phía Ni Lộc, nhìn một chút bụi gai trên tay mang máu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Vẫn, kinh ngạc nhìn một lát, Ni Lộc nhẹ nhàng mà gật đầu. Trận đấu kế tiếp có thể còn phải dùng đến áo mưa, có sợ không? Lấy ra khăn tay lau sạch tay giả Tinh Vẫn cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Đầu tiên Ni Lộc gật đầu, sau đó đem áo mưa đã bẩn gập gọn cầm trong tay, hắn nói. Chúng ta lại đi ra bên ngoài mua nhiều hơn mấy bộ áo mưa thôi. Liếc nhau, hai người cùng nhau hướng về phía cửa ra sân đấu chậm rãi đi tới. Học trò ở hai tổ khác nhau, người thực chiến rồi lại thực chiến, người xem đấu lại xem đấu, bọn họ cũng lấy phương thức của mình bắt đầu buổi học khóa ngoại, chỉ có Công Tứ và Khê Lưu. Ngày hôm qua bị Khê Lưu mang theo ăn trọn một cái chợ, bởi vì quá ăn no không ngủ được, hai người lại đi phòng tập thể thao xa hoa còn có thêm trong khách sạn chạy bộ một giờ. Không sai, chính là chạy bộ trên máy chạy bộ xung quanh tất cả đều là có tiền có thế, để xem thi đấu đấu trường qua khách sạn cao cấp thuê phòng, rỗi rãnh đến không có việc gì thì lại chạy bộ hoặc tập thể hình chính là mấy loại phú hào này. Thấy hai người bọn họ, những lão đầu tử kia còn cười híp mắt hỏi bọn hắn. Bạn nhỏ, phụ huynh nhà mấy cháu là ai vậy? Phòng tập thể thao cũng có thể biến thành nơi xã giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy bộ xong còn chưa có tiêu hóa xong, hai người lại đi bơi một giờ, sau đó từ trước đến nay đúng giờ đi ngủ. Cùng lão đại mệt mỏi, hai người liền cùng nhau quay về phòng ngủ. Quá mức suy đồi, lãng phí, nhất là dưới tình huống ngày thứ hai phát hiện những người khác cơ nhiên cố gắng như vậy. Ngày thứ hai cùng nhau đến phòng ăn buffet khách sạn ăn cơm, Công Tứ nhanh mắt phát hiện trên mặt Ngả Mẫn sinh ra một khối sưng đỏ, vừa hỏi mới biết Mã Long và Ngả Mẫn cơ nhiên trực tiếp đánh lôi đài. Bọn họ vẫn còn ở quan chiến, hai người đã là tuyển thủ. Quả thực khó có thể tin, không những trở thành tuyển thủ, hai người bọn họ còn thắng. thắng 2 trận, vẫn là đối phương tất cả đều là cấp bậc thấp, khí chính là vũ khí cùng phòng cụ phổ thông, hai đứa tớ không biết dùng kèn đồng thế nào thắng, cuối cùng đơn giản trực tiếp dùng người thật PK bọn họ. Ăn như hổ đói nuốt bánh mì, Mã Long nói, công tứ, không biết lúc này nói cái gì tốt hơn, tuy rằng chính mình cũng từng làm như vậy. Thế nhưng sau lại gặp phải người am hiểu dùng khí, chúng tớ liền không thắng được. Tướng ăn của Ngả Mẫn có đỡ một chút, thế nhưng ăn vẫn tục tằng so với những người khác, cắn sandwich tinh xảo một ngụm lại một ngụm, nháy mắt một cái hắn liền ăn hết một khay. Thực sự không biết tớ nên dùng như thế nào, hai đứa tớ quyết định vẫn là dựa vào thực chiến đi, đánh đánh, sắp bị đánh chết không cẩn thận liền hiểu. Mã Long không thèm để ý nói, chú ý an toàn, Đức Lâm lão sư cấp Mã Long đưa một cốc sữa tươi. Thầy đi nhìn các trò thi đấu, tuy rằng như vậy, hắn cũng không có ngăn cản cách làm hai người. Ta và Ni Lộc vẫn là xem so tài, Tình vẫn cũng báo một chút hành tung ngày hôm qua bọn họ, sau đó nói tính toán cho sau này. Nơi này chiến đấu đa dạng, có thể đến tầng 2 dưới đất đều là tuyển thủ rất lợi hại, chúng tôi dự định toàn bộ ngày xem so tài, nếu như có thể muốn đi tầng 3 dưới đất xem so tài thế nhưng vé nơi đó không dễ mua. Báo số phòng, hẳn là có thể mua vé giảm giá. Khê Lưu nói đối với cậu ta, mỉm cười Tinh vẫn hướng Khê Lưu nói tiếng cảm ơn. Sau đó tầm mắt mọi người liền tập trung đến trên mặt công tứ và Khê Lưu. Các cậu thì sao, sau khi chia tay ngày hôm qua làm cái gì, có cái gì thu hoạch không, kế tiếp định làm gì? Hai tay cầm bánh nướng, công tứ cứng lại, mình có thể nói hai ta ngày hôm qua đi xong phòng tập thể thao liền đi ngủ sao? Vẫn ngủ thẳng đến khi ăn điểm tâm, dự định kế tiếp. Căn bản không có dự định. Công tứ đang suy nghĩ phải nói như thế nào, vừa lúc đó, Khê Lưu cười híp mắt lên tiếng. Tôi và công tứ cũng có tính toán cùng các cậu không giống nhau thế nhưng tôi cảm thấy rất thích hợp chúng tôi. Chà, thoạt nhìn rất có tự tin nhỉ, Mã Long nhíu mày, vậy xem kết quả ai tốt, phất tay một cách các thiếu niên lần thứ hai chia ra. Sau đó, công tứ theo Khê Lưu đi tới một tầng dưới lòng đất khách sạn, đi qua một cái hàng lang an tĩnh, cuối cùng bọn họ đi tới trước một cánh cửa cực lớn nặng nề. Đây là cậu nói ý định rất thích hợp với chúng ta. Này, cậu khẳng định không phải là thuận miệng nói một chút. Công tứ nâng mi, trên mặt mang dáng tươi cười trước sau như một, Khê Lưu cầm một thẻ mở cửa, ở trên cửa quét nhẹ một chút. Nhìn thấy bên trong, cậu sẽ biết tớ không phải là thuận miệng nói một chút, mà là sớm có chuẩn bị. Ngày hôm qua nghỉ ngơi thật tốt, chính là vì ngày hôm nay nè. Khê Lưu nói, cố sức đẩy ra đại môn phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ván cửa chậm rãi mở hai bên, công tứ rốt cục thấy được tình cảnh bên trong. Bên trong là một lôi đài lớn, trên khán đài không có một bóng người, trên lôi đài cũng là đèn chiếu sáng rực hơn nữa, phía trên còn có người đứng. Hai người, mà còn là người mà công tứ đều biết. Tiểu thư Kha Lôi Á và Khởi Lệ, công tứ nhíu mày một cái. Khê Lưu lại cười, không phải thầy nói là nếu như bọn họ đánh lại một trận chắc là tiểu thư Kha Lôi Á thắng sao? Tớ muốn nhìn một chút. Cho nên, trong đầu công tứ có một phỏng đoán khó tin, cho nên tớ liền mời bọn họ đi theo ở trước mặt chúng ta đối chiến, khán giả chỉ hai chúng ta. Chấm, một đối một dạy học tớ nghĩ cái này thích hợp hơn với chúng ta. Khê Lưu nói, nghiêng nhẹ đầu cười. Công tứ, đây không phải là phương thức dạy học thích hợp với chúng ta, đây là phương thức dạy học thích hợp thổ hào. Khê Lưu cách chương.